Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Rút lui, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tình cảnh hỗn loạn, để cho người không chớp mắt, không cách nào cố kỵ. Loài người, thi hóa người, khắp nơi đều là, cái này vốn là huyên náo trong sân trường. Lộ vẻ được hơn nữa xốc xếch không chịu nổi. Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn Người, muốn rút lui ra nơi này, bởi vì bọn họ kẹp ở Phan Đại Đầu và Hỏa Hầu ở giữa. Xa xa còn có thi hóa người xâm nhập, giống như rơi vào trong vòng vây. Quá mức nguy hiểm, như vậy tình trạng đã không cách nào tại đối phó người nào. Chỉ có thể trước gìn giữ thực lực, rút lui cách nơi này mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, ở vào cửa sân trường Hỏa Thần Đường mọi người. Không có một tia một chút nào muốn lui ra dấu hiệu. Trông nom cửa bọn họ, không ngừng và đánh vào bọn họ trận doanh loài người chém giết. Liền một ít muốn vượt qua tường rào người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Giống nhau, một bộ không chết không thôi. Không để cho tất cả mọi người đi ra dự định. Cái này làm cho Diệp Tiểu Thiên và Mộc Ngư, nhìn mình không ngừng bị thương hao tổn các huynh đệ, đổi được vô cùng điên cuồng. Liều mạng hướng Hỏa Thần Đường trong đám người phóng tới. Ở những người này viên đạn tiêu hao không sai biệt lắm thời gian quá độ sau đó. Đao đối với đao, kiếm đối với kiếm thảm thiết chém giết đã bắt đầu diễn ra. Mà ở vào trường học càng bên trong bên Phan Đại Đầu và Mạch Tử trận doanh bên trong. Hiển nhiên so bọn họ càng thêm nguy hiểm, bởi vì thi hóa người cũng sớm đã đánh vào đám người bọn họ trong. Loài người gầm thét, thi hóa người vậy cuồng loạn tiếng hô, này thay nhau vang lên, so sánh Diệp Tiểu Thiên bọn họ đối với Hỏa Hầu lửa giận. Phan Đại Đầu và Mạch Tử hơn nữa trực tiếp, bọn họ hận không được ngàn đao lăng trì cái này, nhưng là bây giờ trước mặt tàn bạo thi hóa người, để cho bọn họ không cách nào đi thi hành mình chuyện muốn làm. Bây giờ bọn họ giải cứu bị thi hóa người xâm nhập bọn thủ hạ. Phan Đại Đầu đầu lâu to lớn giống như một bơm phồng bành trướng bong bóng. Theo hắn đánh thanh thế, hung hãn đập về phía vọt tới to lớn tăng thi hóa trên người. Đối với hắn dị hóa, không đơn thuần là đầu lâu to lớn, còn có vậy đi đôi với đầu lâu đổi được lớn hơn ngũ quan. Cùng với cứng rắn như sắt đầu, cái này cái đầu, giống như khủng bố phiến ở giữa ma quỷ, tại chỗ bên trong dị thường rõ ràng. Bành tiếng va chạm to lớn trong, tăng, vậy đánh thẳng tới thân thể, cũng bị hắn đụng được lảo đảo một cái. Chẳng qua là hắn ngẩng trên đầu, diễn cảm trở nên có chút dữ tợn, hiển nhiên đối với cái quái vật này bề ngoài cứng rắn. Có chút để cho hắn đụng qua trên mặt đau vô cùng đau. Vậy đôi giống như bóng rỗ trong con ngươi, thấy một cái gai giết người đang nằm trên mặt đất. Hướng một cái trên tay đeo băng đồng bạn lên không ngừng gặm ăn. Có thể thấy dưới người nó người, đã từ vùng vẫy chậm rãi đổi được yên lặng, hiển nhiên đã chết hẳn. Cái này làm cho hắn một hồi giận dữ, dương lên trong miệng khổng lồ phát ra kinh thiên tiếng gào. Mà ở ngay tức thì, một cái đỏ tươi lưỡi dài, giống như xuất động chăn lớn, hướng vẫn còn ở hưng phần ăn uống người ám sát đánh tới. Bóp, giống như quất roi giòn vang, vậy chỉ người ám sát mặc dù ở nháy mắt phản ứng lại, nhưng là vẫn là như cũ bị trước trình độ cao nhất tốc độ lưỡi dài. Rút chúng hung hăng bay ra ngoài, đụng ở một bên dãy lầu học phòng lên, không cần phân phó, bên người các huynh đệ, đánh đau chó rớt xuống nước, từng cái đã nhảy lên đi, bắt đầu bổ đao, như vậy một cái thi hóa người thi thể. Hơn nữa còn không phải thi hóa nhân trung tạp binh, nhưng mà ở đổi trác bên trong đại sành, có thể mua một khá vô cùng giá cả. Đây cũng là tại sao rất nhiều giúp sẽ thích tiếp lấy như vậy săn giết quái vật nhiệm vụ. Bởi vì chẳng những có thể lấy được hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng. Hơn nữa những thứ này đánh chết quái vật thi thể, cũng có thể ở điểm giao dịch bán cái giá tiền cao. Phan Đại Đầu không ngừng bắt thi hóa người bóng người, hắn hiện đang tận lực trợ giúp chật vật phản kích các huynh đệ. dẫu sao hắn không muốn nhìn thấy thủ hạ mình huynh đệ chiến chết ở chỗ này. Quân ca, cẩn thận, một tiếng giống to, Phan Đại Đầu cả người rét một cái, nhanh chóng quay đầu, đối với Tam Mao tiếng này tiếng gào. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông trong giọng nói tức giận và nóng này. Lúc này hắn mới phản ứng được, bởi vì thi hóa người đánh vào thủ hạ huynh đệ duyên cớ. Hắn đem sau lưng một nhóm lớn vốn định chỗ mình vào chỗ chết loài người quên lãng. Chỉ vào to lớn đầu lâu xoay người lại nháy mắt, có thể thấy nhảy tới không trung, hỏa hầu vậy đỏ thẫm gò má, cùng với trong tay đỏ thẫm trường côn, hướng hắn nhào tới, bây giờ vô tận thành trong ngoài bang hội, vậy cũng vô cùng rõ ràng, thua ở Trần Long thủ hạ hỏa hầu, hắn đặc thù người dị hóa năng lực, là sinh ra nhiệt độ cao, giống như mình chính là một cái bếp điện từ. Có thể không ngừng đem nhiệt độ cơ thể tăng lên tới một loại nhiệt độ kinh khủng. Hỏa hầu trong tay cây kia giống như hàn thiết vậy đỏ thẫm gậy gộc. Cực hạn nâng lên, hướng Phan Đại Đầu to lớn trên ót đập tới. Chỉ vào đồ sộ đầu lớn Phan Đại Đầu, tương đối phù hợp di động chậm chạp rất nhiều. Hắn biết mình không cách nào tùy tiện né tránh. Há miệng trong, cây kia đỏ tươi lưỡi dài. Ngay tức thì lần nữa cướp ra. Trực thủ hỏa hầu mặt, hỏa hầu cướp trên không trung, giữ tận bộ mặt nhìn một đạo âm ảnh tấn công tới. Trong tay hướng lên trời nâng lên gậy gộc, không đang do dự, ngay tức thì tự nhiên xuống. Cho ta chết, bóp, giòn vang trong tiếng, xen lẫn một đạo giống như đốt cháy cháy tiếng. Có thể thấy hỏa hầu bóng người, về phía sau bay trở về, rơi vào Diệp Tiểu Thiên bọn họ trong trận doanh. Ngay tức thì hắn liền bị phát hiện là địch nhân bang hội nhân viên. Chim không ở tại chỗ trong, mà một đầu khác, Phan Đại Đầu so với đầu lâu to lớn, vậy nhỏ bé thân thể vậy chật vật lui về phía sau. Hắn to lớn kia trên mặt, diễn cảm lộ vẻ được đau đớn khó nhịn, vậy há miệng trong, cây kia đỏ tươi dài rộng lưỡi dài, đưa ra bên ngoài, không ngừng hà hơi, có thể thấy hắn vậy đầu lưỡi lên. Một khối lớn đốt cháy dấu vết, vẫn còn ở bất chấp thiêu thúi hơi nóng. Hắn tức giận dương ra giống to hét, lửa, dày, ổ ổ ngán mà, mới vừa gào xong câu này. Hắn diễn cảm một hồi run run, hiển nhiên đốt cháy đầu lưỡi, để cho hắn mồm miệng không rõ. Đau vô cùng đau, ánh mắt nhìn, hỏa hầu ở tụ lại hướng hắn công kích trong đám người. Rời sông lấp biển. Hắn quơ trong tay bởi vì nhiệt độ tăng lên mà lộ vẻ được đỏ thẫm trường côn. Ở bên người không ngừng xoay tròn, bên người vung vũ khí công kích người hắn nhóm, chém ở hắn thân thể vòng ngoài, nhưng đều bị một đạo giống như đánh chuông to lớn kim quang ngăn cản. Kim trung cháo, Phan Đại Đầu mới vừa rồi đã nhìn rồi hỏa hầu một chiêu này. Dường như kỹ năng này gọi là kim trung cháo, giống như nó tên chữ. Dường như là một cái phe phòng ngự mặt kỹ năng, chịu đựng trong miệng đau đớn. Phan Đại Đầu tức giận vừa muốn xông lên phía trước, một bên lúa mì tiếng gào đã truyền tới. Phan Đại Đầu, đi à, không đi nữa, thi hóa người đại quân đi lên. Trước sau giáp công, các huynh đệ cũng phải chết ở chỗ này. Đi à, chỉ gặp Mạch Tử từ hông gian mò ra hai cái lựu đạn bỏ túi. Kéo hết kéo vòng. Hướng bọn họ chỗ bụi cây một bên cao vút tường rào ném đi. Oanh tiếng nổ thật to, đi đôi với bụi đất tung bay. Tường rào và cây cối chung quanh ngay tức thì biến mất không còn một mống. Xa xa rực rỡ cỏ dại đồng ruộng đập vào mi mắt. Mạch Tử đã ở ngay tức thì, chỉ huy bên người bang chúng bắt đầu hướng về tường rào phóng tới. Một ít ngã xuống đất dãy dụa nhân viên. Cũng bị đồng bạn đỡ dậy vác bả vai nhanh chóng rút lui. Mà một ít trên mặt đất đã rõ ràng chết đồng bạn. Bọn họ cũng không cách nào cố kỵ, chỉ có còn sống, mới có thể trở về trả thù. Bất kể là những thứ này muốn bọn họ mạng bang hội nhân viên. Vẫn là những loài người này kẻ địch, các loại giữ tận thi hóa người. Phan Đại Đầu cắn răng, mở miệng hét, Tam Mao, mang các huynh đệ rút lui trước. Không cần phải để ý đến ta mẹ nó lại làm thịt mấy cái, đủ đủ vốn, thích ứng trong miệng đau đớn. Hắn tiếng nói chuyện vậy trôi chảy một ít, nhìn mình thủ hạ, ở Tam Mao dưới sự chỉ huy nhanh chóng rút lui. Phan Đại Đầu to lớn đầu một chuyền, hướng Hỏa Hầu bên kia đột nhiên phóng tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tong-sins-nối-tiu-nối-tiein-tai-do-tsi. Hết chương.